Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, học với ai? A, Karen xem ra điều giao còn chưa đủ mà. Ikkyo nằm ở trên giường cười khẽ câu, liền đem máy tính bảng ném đến một bên. Lúc này đã là hai ngày sau. Ngoại trừ xử lý những cái kia tuyên bố treo giải thưởng đơn người bên ngoài, liền là Karen bên kia đã kết thúc. Mew nơi đó coi như xong. Lấy Mew tính tình là sẽ không đi bút tích. Khẳng định là trực tiếp tìm tới mục tiêu giết chết. Rời đi, tự nhiên không để lại bao nhiêu manh mối. Liền là những cái kia tập đoàn, gia tộc một số người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng đại bộ phận tin tức đều bị cưỡng ép đè xuống. Nhiều nhất truyền ra một bộ phận tạo thành một ít oanh động. Mà để Ikkyo ngoài ý muốn chính là Goldenrod đài truyền hình bị hủy nguyên nhân. Ngay từ đầu Goldenrod đài truyền hình nơi đó chỉ là tuyên bố ngoài ý muốn mà tạo thành cao ốc sụp đổ. Chỉ tạo thành mấy tên trông coi nhân viên thương vong. Đồng thời Karen cùng Team Mobius tin tức là một chút cũng không có truyền ra. Nhưng là sau đó liền tạo thành rất náo động lớn a. Bởi vì rất nhiều Goldenrod đài truyền hình người quản lý đột nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình. Chuyện xảy ra đi qua Ikkyo nơi này cũng hiểu. Karen phá hủy Goldenrod đài truyền hình thời điểm. Chuyên môn chọn lấy cái 727 ban đêm không ai thời gian. Cũng chính là ngoại trừ những cái kia tăng ca cùng tất yếu lưu thủ nhân viên bên ngoài. Những người khác cơ bản không chết. Karen điểm tiểu tâm tư kia. Ikkyo cũng là có thể hiểu được. Mặc dù ăn vào mị hoặc dược tề. Nhưng Karen trước kia thế nhưng là tứ thiên vương a. Loại này tùy tiện giết người hành vi. Trước kia Karen là tuyệt đối làm không được. Dù cho lúc trước Lorelai không cũng giống vậy sao? Tại Orin Island đứng trước tai nạn thời điểm, còn nghĩ trăm phương ngàn kế đi thông chi những cái kia nhân viên cao tầng để bọn hắn tổ chức dân. Chúng tị nạn, nhưng là sau đó đâu? Domino cùng Lusamin tương đương bất mãn, nghiêm trọng chức trách Karen. Cuối cùng Karen cũng không có cách, chỉ có thể tìm tới những cái kia cao quản. Tổng giám đốc cái gì từng việc giải quyết hết, nhưng dạng này đối Karen nói tới cũng coi như tốt đi. Dù sao cũng so ngay từ đầu trực tiếp trong thời gian làm việc hủy đi Goldenrod đài truyền hình tạo thành quá nhiều vô tội thương vong. À, được rồi, một đám Nga kiến thôi. Ngược lại là Karen, lần sau còn cần hung hăng điều giao một phen a. Nói xong, Ikkyo duỗi lưng một cái. Ngô, ca ca, Lily mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền gặp được bên người nằm Ikkyo, sau đó chậm rãi bò xuống Ikkyo hạ nửa thân. Ikkyo chớp chớp, nhếch nhếch miệng cười nói, tỉnh lại a, chúng ta đi ăn điểm tâm, sau đó ca ca ta muốn đi xử lý chút chuyện, người cũng đi theo a. Không thể không nói, vừa tỉnh ngủ Lily. Cái kia mơ hồ dáng vẻ thật sự là phân một chút đáng yêu. Ngô, Lily rụi rụi con mắt, đưa tay chồng đỡ đứng người dậy, mơ mơ màng màng nhìn lấy nói ra. Ca ca, sáng sớm tốt lành, cắn, từ bỏ sao? Y kéo ra khóe miệng cười nói. Ngạch, lần sau đi, hôn một cái liền tốt. Giờ khắc này, Ikkyo cái kia không hề bận tâm tâm lý đều nổi lên ba động. Vừa mới học được vài ngày như vậy, liền để Lily như thế thói quen o sai lầm. Sai lầm, sai lầm, tốt, tỉnh lại kết thúc, nên tiếp tục vẫn là muốn tiếp tục. Ân, đang ăn xong điểm tâm về sau, Ikkyo liền mang theo Lily đi tới một cái sân huấn luyện bên trong. Kaka là muốn huấn luyện Pokemon sao? Lily nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo. Ikkyo thôi thôi tay trả lời. Không kém bao nhiêu đâu. Qua hai ngày liền là thi đấu tranh giải. Để các Pokemon điều chỉnh hạ trạng thái. Nhất là nào đó hai tại nói đến phần sau thời điểm. Ikkyo răng còn tư tư rung động. Lily méo mó đầu. Không có đang nói cái gì. chỉ là ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Ikkyo tại bên hông tìm tòi dưới, liền móc ra cái Pokeball ném ra ngoài. Bởi vì trước hai ngày phải bồi May, không rảnh đến thu thập mình Pokemon. Hôm nay May vừa vặn trước kia liền ra ngoài nói là muốn cùng Misty dạo phố mua vật kỷ niệm cái gì. Lần này cũng đúng lúc có rảnh. Chắc Stegekis sau khi ra ngoài run run người, thật hưng phấn kêu, còn bay thẳng đến Ikkyo nhào tới, ngừng ngừng ngừng. Ikkyo vội vàng nâng tay phải lên kêu lên. Stegekis ủy khuất nhìn xem Ikkyo, nhưng vẫn là ngừng lại. Mà Ikkyo thả tay xuống về sau, liền bắt đầu vòng quanh Stegekis đi lại, không ngừng đánh giá Stegekis. Đối với Raichu, nói như thế nào đây? Nói như vậy, coi như cái kia Raichu bởi vì mù, khiến cho thiên phú sao lãng đi. Ikkyo biểu thị cũng không quan trọng, bởi vì Ikkyo đối với Raichu đinh giá cũng không lớn. Lại thêm cái kia Ikkyo là một cái nhan trị đảng. Cái kia châu phi chuột nhan sắc thật sự là không quen nhìn a. Nhưng đối với Stegekis đâu, Ikkyo đinh giá vẫn là rất cao. Stegekis bản thân năng lực không nói, liền là nó cố gắng huấn luyện đều để Ikkyo tương đương hài lòng. Chớ nói chi là trước kia sớm đã đem luồng khí xoáy công kích một chiêu này giao cho Stegekis. Từ điểm đó nhìn ra Ikkyo đối Stegekis chờ mong a. Thế nhưng là đâu, Stegekis hảo chết không chết thế mà đi học Pokemon Contest cái kia một bộ. Cái này khiến cho Ikkyo bó tay rồi. Trước kia tùy tiện để nó luyện một chút mấy cái chiêu thức, cũng chỉ là xem ở Lily trên mặt mũi, nhưng là chiêu thức coi như xong. Thế mà còn sâu tận xương tủy. Điểm ấy mình cũng không có phát hiện a. Đây cũng là Ikkyo đối với mình cái Pokemon quan tâm không đủ. Đem mình Pokemon phóng tới Gensokyo giao cho Lily, Domino sau liền không chút đi quản, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể đi luyện một chút. Không phải như thế nào lại hiện tại mới phát hiện. Nhưng cái này để Ikkyo nghi ngờ. Lily cùng Domino đều hiểu rất rõ mình, biết mình không thích Pokemon Contest cái kia một bộ. Nhưng hết lần này tới lần khác Stegekis cùng Raichu liền đi học được. Nhìn còn học được có một đoạn thời gian. Chẳng lẽ lại vẫn là Stegekis cùng Raichu vẫn là vụng trộm đi học. Còn có, Ikkyo mặc dù có chút xem thường Pokemon Contest cái kia một bộ, nhưng cũng không thể không nói. Pokemon Contest cái kia một bộ quả thật có nhất định giá trị. Điểm ấy Ikkyo là thừa nhận, bởi vì thế giới này liền có như vậy một cái đại ví dụ thực tế a. Đúng vậy, chính là Wallace, hắn coi như làm được đem hoa lệ cùng thực lực kết hợp hoàn mỹ. Cho nên, Pokemon Contest cái kia một bộ là chân chân chính chính hữu dụng. Mặc dù Ikkyo xem thường cái kia bựa, nhưng không thể phủ nhận, cái kia bựa bồi dưỡng Pokemon năng lực. Năng lực chỉ huy nói không chính xác còn mạnh hơn chính mình đâu. Nhưng là đâu, Pokemon Contest cái kia một bộ cái này lại không thích hợp Ikkyo a. Ikkyo cần chính là tiến công. Tất cả mọi thứ lấy tiến công làm ưu tiên, là điều kiện tiên quyết. Nếu như Stegekis triệt để đem Pokemon Contest cái kia một bộ dung nhập vào hành động, kỹ năng bên trong, cái kia Ikkyo cũng không có quá nhiều biện pháp. Nói không chính xác liền muốn từ bỏ rơi Stegekis, bởi vì cái kia cùng Ikkyo đấu pháp hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó liền sẽ tạo thành các loại sơ hở, tỉ như chỉ huy chênh lệch, dương bên này hạ lệnh công kích, Stegekis vẫn còn tại cái kia khiêu vũ né tránh, trong lúc nhất thời theo không kịp tiết tấu, mà đợi đến Stegekis công kích, đối phương tám Johto nghĩ kỹ đối sách, cuối cùng dẫn đến bị đối thủ bắt được sơ hở một loại. Đúng vậy, liền là như thế một cái chênh lệch, một cái tiết tấu, một cái phối hợp không tốt, liền sẽ cho một trận đấu đồ thêm mấy thành bại. Bởi vì trừ phi Ikkyo cải biến chỉ huy của mình phong cách, bất quá cái kia liền không cần nói nhiều. Ikkyo thế nhưng là rất lười a. Ai, cuối cùng Ikkyo dừng bước lại, nhìn xem Tergekiss thật sâu giận dữ nói. Nói thẳng đi, ngươi từ trường nào thì bắt đầu học khiêu vũ cái kia một bộ. Lại là từ đâu học được? Chax, Tergekiss hưng phấn mà kêu câu. Còn giúp quyền phải cánh đi cái cúi đầu lễ. A, Ikkyo kinh ngạc nhìn xem Tergekiss. Cuối cùng vỗ vỗ cái chán. Bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, ta đều quên. Hiện ở bên người cũng không có cái có thể phiên dịch người. Ngay tại Ikkyo móc ra điện thoại, chuẩn bị bấm thời điểm, một bên Lily đột nhiên đi vào Ikkyo bên người, kéo kéo Ikkyo quần áo. Ikkyo quay đầu nhìn Lily, cười híp mắt hỏi, Lily, sao rồi? Lily dùng cái kia lệ uông uông hai mắt, có chút ủy khuất nói ra, Kaka không thích Tergekiss khiêu vũ sao? Lily, ta cảm thấy Tergekiss trên không trung khiêu vũ rất đẹp. Ngạch, nhìn xem đáng yêu như vậy Lily. Ikkyo có chút không biết nói thế nào. Sau đó, Ikkyo để điện thoại xuống. Vỗ vỗ Lily đầu cười nói. Không phải không thích, chỉ là như thế bất lợi cho Kaka chỉ huy Pokemon. Đến lúc đó khả năng liền sẽ bị thua. Ô, Lily hai mắt càng thêm nước mắt lưng tròng. Một bộ tựa như phạm sai lầm biểu lộ. Ikkyo càng thêm bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu cười nói, Lily, những này các loại tối nay rồi nói sau, để ca ca trước xử lý tốt sự tình. Nói xong, Ikkyo lại lần nữa cầm điện thoại lên. Hiện tại cũng chỉ có thể để Lily các nàng những này hiểu Pokemon ngữ đến phiên dịch. Nhìn xem Tergekiss đến tột cùng là làm sao học được. Mà nhưng vào lúc này, Lily hừ khuất kêu lên, là ta để Tergekiss cùng Raichu học tập, ta coi là ca ca sẽ thích. Ô, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.